Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 472, Kato Megumi. Sinh không thể luyến, JPG, bởi vì quá mức bỗng nhiên gặp được Morgana quan hệ. Cho nên Aki Tomoya biểu hiện thoáng có chút ngay thẳng cùng tùy tâm. Bất quá trạng thái này chỉ là kéo dài thời gian rất ngắn ngủi. Nhìn xem lúc này cọ sát lấy răng tựa hồ muốn chính mình ăn Morgana. Aki Tomoya cuối cùng là minh bạch chính mình vừa vặn làm như thế nào chuyện ngu xuẩn tình. Khụ khụ, ta nói chính mình không phải cố ý. Ngươi tin không? Đón Morgana ánh mắt đầy sát khí. Aki Tomoya không khỏi nhìn chung quanh một cái. Sau đó suy tư chính mình cần phải từ cái hướng kia chạy trốn tương đối ổn thỏa. Ha ha, không phải cố ý người cũng sẽ không đem nữ vương ta bày quầy bán hàng thời điểm hình ảnh bảo tồn. Lại đâu, bất quá, vạn năm qua, dám như thế trêu đùa nữ vương ta. Chỉ có ngươi một cái. Ngươi nói ta cần phải làm sao trừng phạt ngươi đâu. Một bên tới gần lấy Aki Tomoya. Morgana một bên lạnh buốt nói ra. Cái kia, nhìn xem đem chính mình dồn đến trên vách tường Morgana, Aki Tomoya không khỏi yếu ớt mở miệng. Còn có cái gì di ngôn muốn nói sao? Morgana cười lạnh nói, người lộ ra hết, thoáng ngửa ra ngửa đầu không đến mức để cho mình nhìn thấy phía dưới phong cảnh. Aki Tomoya không khỏi yếu ớt nói. Morgana so với Aki Tomoya cao hơn bên trên một điểm. Tại tăng thêm hiện tại ép quá gần. Tại tăng thêm nàng mặc quần áo tùy tính. Aki Tomoya thề, chính mình thật không phải là cố ý. Chỉ là thấp cúi đầu liền có thể nhìn thấy lớn như vậy tà ác. Tuyệt đối không phải hắn mong muốn. Dù sao so sánh tại Morgana này chủng loại hình. Rất hiển nhiên nhà mình mấy cái mới là hắn ưa thích loại hình. Aki Tomoya lời nói để Morgana tâm tính lần nữa có chút mất cân bằng. Đúng vậy, lúc này Morgana cảm giác trên người mình dự cảnh biện pháp đã bị đẩy lên đỉnh điểm. Thật sự nếu không bình phục tâm tình, đoán chừng nàng liền muốn bạo phát năng lực của mình đem Aki Tomoya đánh thành nhỏ bánh bánh, điều kiện tiên quyết là nàng làm được. Nếu quả thật như vậy tử làm, như vậy liền đại biểu cho nàng xé bỏ hiệp định. Kết quả cuối cùng chính là hai người đồng quy vu tận. Nghĩ đến nếu như nhịn không được liền sẽ tạo thành dáng vẻ như vậy hậu quả. Morgana sắc mặt không khỏi xanh một miếng đỏ một khối. Theo sau chậm rãi bình phục tâm tình của mình. Cái kia, nếu là không có sự tình khác, ta trước hết rời khỏi. Trong nhà có một số việc muốn trở về đâu. Nhìn qua Morgana nồi đất lớn nắm đấm, Aki Tomoya không khỏi sờ lên đầu lập lòe nói. Ha ha, đùa giỡn nữ vương ta liền muốn rời khỏi. Nào có chuyện tốt như vậy. Hôm nay ngươi nếu là không cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, ta liền, thế nào? Nhìn xem lúc này ở nói ra, ta liền, đằng sau liền rốt cuộc không nói gì Morgana. Aki Tomoya đành phải nuốt miệng nước bọt hỏi, con mẹ nó, ta triệt con mẹ nó hôi mang. Giống như lão nương thật đúng là cầm cái này hỗn đản không có một điểm biện pháp nào. Đáng chết Kesa, đáng chết người thần bí, đáng chết quy định, tiểu tử, ngươi có bạn gái sao? Morgana cắn răng nghiến lợi hỏi, đương nhiên, ha ha ha, nếu như không cho ta một lời giải thích. Ta liền lại đến trong nhà của ngươi sau đó làm ra một ít để cho người ta hiểu lầm sự tình. Sau đó đem các ngươi nhà làm rối loạn. Đã ngươi biết tên của ta, liền hẳn phải biết chuyện này ta có thể làm được. Aki Tomoya, đây không phải ta biết Morgana. Loại này uy hiếp thật là không có có uy hiếp lực à. Kỳ thật ngươi chỉ là một cái tên là Lương Băng. Ngoại hiệu là Morgana người đi. Cùng ta biết người kia không có một chút điểm quan hệ đúng không? Mặc dù càng xem nàng và mình, trong đầu cái kia Morgana liền càng giống như nhưng là loại này dùng nắm tay nhỏ truy bộ ngực mình đồng dạng uy hiếp phương thức. Quá không hài hòa một điểm a. Ngươi xác định ngươi là sa đọa cùng mộng tưởng chi thần. Đã biết vũ trụ lớn nhất tà thần. Xưng hô thế này là đùa giỡn a. Ngươi là đang cười nhạo ta sao? Nhìn qua Aki Tomoya, Morgana nội tâm không khỏi thoáng có chút bi phẫn cùng xấu hổ. Đúng vậy, nếu là đặt ở trước kia, Aki Tomoya cảm giác bộ dạng này làm, hoặc là nói câu nói đầu tiên thời điểm nàng đều động thủ. Nhưng là hiện tại, nhiều như vậy câu nói đều nói xong, chính mình vẫn là chỉ có thể dùng ngôn ngữ đối. Bất quá, cho dù là không thể sử dụng đủ loại năng lực, Morgana thề chính mình nhất định phải làm cho cái này hỗn đản trả giá đắt. Thật có lỗi, ta không có ý tứ này, chỉ là cảm giác ngươi cùng ta ấn tượng bên trong người kia có một ít khác biệt mà thôi. Bất quá, hôm nay, ta thật là có sự tình, không bằng bộ dạng này, hai ngày nữa ta mời khách làm chủ. Coi như là đối với ta lần này nói sai chỗ nói xin lỗi. Đây là ta phương thức liên lạc. Đi trước, cảm thụ được chính mình kính mắt bên trong Eriri điện thoại. Lúc này Morgana thần mã sớm đã bị Aki Tomoya ném tại phía sau. Lúc này hắn tất cả suy nghĩ toàn bộ đặt ở các nàng ba cái trên thân. Bởi vậy chỉ là dùng đồng hồ đeo tay thoáng hiện một cái hắn phương thức liên lạc liền vội vội vã. Hướng phía trạm xe lửa bên trong chạy đi, nhìn qua Aki Tomoya bóng lưng, Morgana tâm càng thêm nóng nảy. Mặc dù cùng Kato Megumi chỗ đến thời gian tuyến không đồng dạng. Tại cái kia một đầu thời gian tuyến phía trên, nàng chỉ là đơn thuần muốn giết dê béo mà thôi. Nhưng là hiện tại, bởi vì Aki Tomoya biểu hiện, nàng quyết định dùng toàn lực của mình đi tiến hành trả thù. Tỷ như nói cho hắn rót canh gà, kích động hắn đi làm một ít không có khả năng hoàn thành sự tình. Tìm ra nội tâm của hắn sơ hở sau đó đem cái này sơ hở vô hạn phóng đại. Tại Morgana cắn răng nghiến lợi thời điểm, ở một bên Kato Megumi cũng là mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến. Bởi vì Aki Tomoya ở chỗ này lắc lư thời gian thật sự là quá lâu. Cho nên cho dù là nàng xử lý tốt chuyện nơi đó đồng thời dọc theo đường vẩy mấy cái camera tại đến. Chạm xe lửa thời điểm Aki Tomoya còn không có đi. Mặc dù không có nhìn từ đầu tới đuôi. Nhưng là Aki Tomoya lưu lại phương thức liên lạc loại hình sự tình nàng vẫn là thấy được. Không phải nói thế giới tuyến vận mệnh gì gì đó rất tốt cải biến sao? Vì cái gì đến ta chỗ này cứ như vậy gian nan a? Kato Megumi có chút phát điên. Từ khi tới nơi này đằng sau, nàng cảm giác thế giới thật là tại nhằm vào nàng. Rõ ràng Suzuha còn có Kazusa đều rất nhanh hơn nữa rất đơn giản liền cải biến thế giới. Nhưng là vì cái gì đến phiên chính mình nơi này lại trở thành bộ dạng này? Chẳng lẽ là mình mở ra phương thức không đúng? Bất quá loại này hối hận cũng không có tiếp tục bao lâu đã tràng cảnh này bị chính mình thấy được. Như vậy liền đại biểu cho mình còn có bổ cứu phương pháp. Kế hoạch tiếp theo đã tại trong đầu của nàng thành hình. Kato Megumi biểu thị chính mình mới sẽ không bị loại này đơn giản vấn đề chỗ đánh bại. Một bên bộ dạng này nghĩ đến, Kato Megumi không khỏi bước nhanh đi tới trạm xe lửa bên trong. Bởi vì kế hoạch tiếp theo quan hệ, nàng nhất định phải không thể so với Aki Tomoya về đến trong nhà thời gian muộn quá nhiều. Vừa đi, Kato Megumi một bên gọi Suzuha điện thoại, chuẩn bị thương lượng với nàng một ít chuyện. Lúc này Kato Megumi hoàn toàn không biết mình hành động này là tại hố Amon Suzuha. Dù sao nếu như nàng muộn trở về một điểm, có lẽ bởi vì trong nhà tình hình chiến đấu quan hệ để Aki Tomoya tính tạm thời quên Suzuha sự tình. Nhưng là bị nàng sớm kêu trở về. Cái này nồi Suzuha là muốn tiếp nhận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,